để con đó bồng bềnh nhớ nhau, nhớ nhau. Em gọi gọi con đã tan rồi chia tay bên dòng sông, chiếc non cuối thao xôn xao có quan họ đến hẹn lại lên. Người ơi đừng quên nhé, con đò bồng bềnh nhớ nhau, em gọi câu mình ơi. Trăng soi hồi đã tan rồi, ngồi tựa màn thuyền để nước mắt ai ướt đầm vạt áo. Là người ơi có hát trao duyên rồi quan họ về, em trao yếm đào anh nhận để làm tin, trao non ba tâm mặc trời mướt áo. Là người ơi câu hát thương nhau, người ơi xin đừng về, chúc sinh em chờ xin hẹn đến hồi sau. Em xin em đứng bên mình mà em càng xin. Tan rồi chia tay bên dòng sông, chiếc non cuối thao xôn xao có quan họ đến hẹn lại lên. Người ơi đừng quên nhé, con đò bồng bềnh nhớ nhau, em gọi câu mình để nước mắt ai ướt đầm vạt áo. Là người ơi câu hát trao duyên rồi quan họ về, em trao yếm đào anh nhận để làm tin, em trao nón ba tâm mặc trời mướt áo. Là người ơi chờ xin hẹn đến hồi sau, em xin em đứng bên mình mà em càng xin, em xin em đứng bên mình mà em càng xin.